Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 Kim Kiếm Tàng Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn giả đọc Chương Vũ. Lão nhân mù lò lúc này trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói: Lão phu là trưởng bối của y. Trần Gia Lân lại hỏi tiếp: Còn lão trưởng và Hoa Nguyệt Biệt Trang lại có mối quan hệ thế nào nữa? Mặt mày lão nhân mù lòa co rút lìa lịa, giọng của ông ta có vẻ như xúc động và nói rằng: Không được đề cập đến Hoa Nguyệt Biệt Trang, lão phu chẳng ưa nghe đến danh xưng này. Nghe nói thế, Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Rốt cuộc Đào Ngọc Phương và lão nhân mù lòa này có mối quan hệ gì đây? Lão nói rằng lão là trưởng bối của nàng, thế nhưng trưởng bối gì mới được chứ? Nghe khẩu khí, hình như là lão nhân mù lòa này rất bất mãn hành vi của Hoa Nguyệt Biệt Trang thì phải. Đào Ngọc Phương đang ẩn mình ở sau nhà, bỗng xúc động tiến tới vài bước, giơ tay định xô cửa bước vào trong. Nếu cánh cửa được mở toang ra, hai vợ chồng sẽ được gặp mặt nhau. Thế nhưng cánh tay run rẩy, thoạt vừa đụng vào cánh cửa lại lập tức rút tay trở về. Trong lòng của nàng cứ gào thét nói: Không được, ta không thể gặp chàng kia mà. Thế rồi nàng từng bước một từ từ lui ra phía sau. Nàng không dám đưa mắt nhìn Trần Gia Lân nữa. Nếu một khi nàng không tự kiềm chế được, hậu quả sẽ xảy ra đáng sợ chứ không sai. Trần Gia Lân đứng phát dậy nghiến răng nói: Thưa lão trưởng, nhờ lão chuyển lời cho nàng hay, bảo rằng Trần Gia Lân ta cả đời này mãi mãi không bao giờ quên nàng, đồng thời cũng mãi mãi hận nàng. Nói xong y như một người say rượu, bước đi loạn choạng xông ra khỏi nhà ngay. Trần Gia Lân ra khỏi nhà nhắm hướng cũ chạy tới. Hắn cảm thấy ở trong người mệt mỏi vô cùng, hình như không còn một chút sức lực nho nhỏ nào nữa, cất bước đi. Hắn tự bảo với mình rằng Đào Ngọc Phương đã cự tuyệt gặp mình vài lần, xem như tình dứt nghĩa tuyệt, tại sao mình không chịu buông tay? Cho dù có gặp mặt thì biết nói cái gì bây giờ? Yêu cầu nàng hồi tâm chuyển ý chăng? Khi một người đánh mất hy vọng sự sống, hành vi thường trở nên kỳ quặc cũng chẳng có gì là lạ hết. Hắn nghĩ rằng mình vốn xuất thân từ dân đánh cá, bây giờ hãy hoàn lại bản lai diện mục, trở về bờ hồ quê cũ rồi. Ngọc Lân được xem như là một hiện vật thực tế của giấc mộng đẹp này đã lưu lại. Đào Ngọc Phương đứng trong bóng tối âm thầm đưa tiễn Tình Lan rời khỏi. Cõi lòng của nàng đã tan nát hết. Bóng người Trần Gia Lân từ từ biến mất. Nàng quay người chạy trở vào nhà, nhảy vào lòng của lão nhân buông tiếng khóc thật thương tâm. Lão nhân mù lòa lấy tay khẽ vuốt ve mái tóc mây của nàng, mặt ủ rũ rồi nói: Này nha đầu, rốt cuộc là việc gì đã xảy ra vậy? Cha hồ đồ chẳng biết gì hết. Đào Ngọc Phương thoạt nghe lão nhân nói như thế, càng cất tiếng khóc thương tâm hơn nữa. Lão nhân đành im bặt, cứ để cho nàng khóc cho đã. Một hồi thật lâu nàng mới nín khóc, ngừng gương mặt đầy nước mắt rồi lên tiếng nói: Thưa cha, con không thể hội ngộ với chàng nữa. Lão nhân mù lòa thở phào một hơi rồi nói: Rốt cuộc việc gì đã xảy ra vậy? Hắn đến đây vì con, lánh mặt không chịu gặp hắn. Khi hắn đi rồi thì con lại khóc thương tâm như thế. Này nha đầu, chắc con giấu cha điều gì thì phải. Đào Ngọc Phương rời khỏi vòng tay của lão nhân mù lòa. Nàng quể quải ngồi trên cái ghế gỗ, nghiến răng nhủ thầm: Ta nên làm sao bây giờ? Ta đã làm khổ một thanh niên, chẳng lẽ bây giờ lại làm khổ một lão nhân nữa sao? Ta nên làm sao đây? Liệu lão nhân gia người có chịu nổi cái đả kích này không? Lão nhân mù lòa cất giọng ôn tồn nói: Ngọc Phương, sao con lại im lặng vậy chứ? Đào Ngọc Phương sực nảy ra một cách, chỉ bằng dịp này nói cho lão nhân gia người nghe, kẻo lúc sự việc bất hạnh xảy ra đến nơi thì không kịp ứng phó. Thế rồi nàng nghiến răng nói: Thưa cha, quả thật con đã giấu giếm cha mọi việc. Lão nhân mù lòa nói: Việc gì con cứ nói đi. Đào Ngọc Phương lấy hết can đảm rồi nói: Lần trước con nhảy sông tự tử, được người ta cứu thoát. Đã nói với cha rằng vì báo ân con đã thay chàng ngư lang nọ chăm sóc người mẹ già bệnh nặng. Thực ra không phải như vậy. Chàng là một cô nhi, chẳng hề có cha mẹ đồng thời con và chàng đã. Lão nhân mù lòa trợn ngược đôi mắt trắng giả lên rồi nói: Con và hắn thế nào? Đào Ngọc Phương nghiến răng mỉm môi nói: Con và chàng đã chung sống 2 năm, đồng thời sinh hạ 1 nam 2 tử. Lão nhân mù lòa nói giọng xúc động: Nói vậy hai người là vợ chồng với nhau rồi. Đào Ngọc Phương khẽ gật đầu nói: Vâng, xin cha tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Lão nhân mù lòa xúc động đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy không dừng. Một hồi thật lâu lão mới cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: Đành chịu vậy, gạo đã nấu thành cơm, cha biết nói gì bây giờ? Ai bảo cha là một kẻ mù lòa, và cũng tại con xấu số nên mới có một người mẹ không còn nhân tính ấy. À, nhà đầu à, chẳng lẽ con đã quên rằng cha từng bảo cấm không được gả cho người giang hồ đó sao? Thưa cha, chàng không phải là người giang hồ. Không phải ư? Con còn dối gạt cha đến bao giờ nữa đây? Đào Ngọc Phương lắc đầu lia lịa nói: Thưa cha, chàng quả thật không phải. Mặc dù chàng có luyện võ, nhưng không hề hành tẩu giang hồ. Phen này chàng xuất giang hồ chính là để đi tìm con. Lão nhân mù lòa dậm chân lia lịa nói: Hoang đường thật, thế tại sao lúc nãy con không gặp hắn đi? Đào Ngọc Phương có nỗi khổ riêng, nàng cố đè nén cơn bi thương rồi nói: Thưa cha, con đi theo chàng thì lấy ai để mà hầu hạ cho lão nhân gia người đây? Lão nhân mù lòa bất giác nhỏ xuống 2 hàng nước mắt, nói giọng run run: Này Ngọc Phương, thế là con quấy rồi. Còn há có thể vì cha mà hy sinh cả đời hạnh phúc của con như thế sao? Mau đuổi theo bảo hắn quay trở lại đi. Đào Ngọc Phương khóc thúc thích nói: Thưa cha, chàng đã đi xa rồi. Lão nhân mù lòa lại dậm chân lia lịa nói: Con là người thông minh, thế mà làm việc lại hồ đồ đến như vậy. Chẳng phải con từng nói hắn cư ngụ tại bến Tây Hồ Bà Dương đó sao? Đào Ngọc Phương khẽ gật đầu nói: Đúng thế. Vậy con đến đó đi. Thế còn cha thì sao? Ồ, nhà đầu, ngươi rời khỏi nhà 2 năm nay, cha vẫn sống được kia mà. Ngươi chớ có quan tâm đến cha nữa, mau đến đoàn tụ với hắn. Chẳng trách gì hắn nói rằng cho đến chết cũng hận con. Có điều lạ rằng hắn không chịu thổ lộ tiếng nào hết. Vì chàng không biết lão nhân gia người là cha của con. Vậy thì cha có lỗi, vì lúc nãy hắn từng hỏi giữa cha và con có quan hệ thế nào nhưng cha không nói. Thưa cha, cha còn nhớ đến Trương Đại Thẩm, người ở ngoại thành Bắc Môn không? Nhớ chứ, có gì không? Năm ngoái con trai và con dâu bà ta chết vì bệnh trời dịch. Bây giờ bà ta sống lẻ loi một mình. Con muốn thỉnh bà ta đến chăm sóc cha, cha thấy thế nào? Lão nhân mù lòa ngẩn người trong giây lát sau đó nói: Chẳng biết người ta có bằng lòng không? Đào Ngọc Phương nói: Để con đến hỏi ý kiến bà ta xem sao. Nếu không được thì con không rời khỏi lão nhân gia người đâu. Lão nhân mù lòa khẽ gật đầu không nói gì hết. Lão nằm chiêm bao cũng không ngờ rằng Đào Ngọc Phương đã an bài vĩnh biệt lão. Trần Gia Lân đi lang thang như một người mất hồn. Đầu óc bây giờ của hắn trống rỗng. Hắn không muốn suy nghĩ gì nữa. Trước mặt hắn là một cánh rừng liễu, có 2 kỵ sĩ đang nghỉ mát ở dưới gốc cây liễu. Trần Gia Lân đưa mắt liếc nhìn 2 kỵ sĩ này một lát rồi cất bước đi tiếp. Thình lình ngay lúc này có một người từ trong cánh rừng liễu nhảy giọt tới khẽ gọi rằng: Ngư Lan ca, may quá gặp được ngươi ở đây. Trần Gia Lân dừng bước ngước đầu nhìn lên mới hay. Người vừa gọi hắn chính là Vũ Diễm Hoa. Bây giờ hắn chẳng muốn nói chuyện với ai hết, đồng thời cũng không muốn gặp bất cứ người quen nào cả. Thế nhưng hắn nợ nhân tình của Vũ Diễm Hoa, không thể không chào hỏi nàng. Thế rồi hắn khẽ gật đầu một cái, gượng cười nói: "Vũ cô nương vẫn khỏe chứ?" Vũ Diễm Hoa thoăn thoắt bước tới cạnh chỗ hắn, cười một tiếng tươi như hoa nói: "Ngư Lang ca, hân hạnh được gặp lại chàng." Trần Gia Lân nói: "Này Vũ cô nương, ta thành thật cáo lỗi với nàng về sự việc tối hôm qua." Vũ Diễm Hoa cười tủm tỉm một tiếng rồi nói: "Ta chỉ dân mệnh lệnh cấp trên nên cực chẳng đã phải hành động như vậy. Chúng ta chớ đề cập chuyện đã qua rồi làm gì nữa. Bây giờ chàng định đi đâu vậy?" Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Ta chuẩn bị về cố hương hành nghề đánh cá trở lại, không muốn đi theo con đường giang hồ này nữa." Nghe nói thấy Vũ Diễm Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức, nàng câu mày nói: "Ngư Lang ca, việc gì đã khiến chàng phải nản lòng như thế?" Trần Gia Lân lắc đầu ấp úng nói: "Chẳng có chị cả, ta chỉ cảm thấy ta không thích hợp đi con đường này." Vũ Diễm Hoa nói: "Chàng có một thân võ công xuất sắc như vậy nên dương danh lập mạng ở chốn giang hồ này mới phải. Tại sao lại nghĩ tới cách sinh nhai đánh cá làm gì? Như vậy chẳng phải phí phạm một thân võ công hay sao?" Đúng thế, hắn từng muốn dương danh, nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi. Sự phát triển của tình thế hoàn toàn không đúng như ý muốn của hắn. Bây giờ hắn không còn hào khí này nữa. Hắn không muốn nói về vấn đề này chút nào nữa. "Này Vũ cô nương, xin chào biệt cô." Vũ Diễm Hoa ngạc nhiên hỏi: "Ngư Lang ca, chàng không muốn xem chăng?" Trần Gia Lân nói giọng nhạt nhẽo: "Xem cái gì vậy?" Vũ Diễm Hoa cười thần bí một tiếng rồi nói: "Chàng đi xuyên qua cánh rừng này trông thấy những gì mà chàng muốn xem." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Ta chẳng hiểu gì cả." Vũ Diễm Hoa làm ra vẻ thần bí rồi nói: "Chàng sang đó xem qua thì sẽ biết ngay. Chẳng những chàng muốn xem, đồng thời chàng quyết phải xem mới được." Trần Gia Lân đưa mắt nhìn về hướng rừng liễu một lượt rồi nói: "Ta nghĩ rằng chẳng có gì đáng xem cả." Vũ Diễm Hoa cười nghiêng đầu sang một bên, nói giọng nghịch ngợm rằng: "Có thật như thế không?" Trần Gia Lân biểu môi, khẽ gật đầu một cái. Vũ Diễm Hoa nói: "Ồ, cả Võ Lâm Tiên Cơ người cũng chẳng muốn xem sao?" Trần Gia Lân thoạt nghe nói bốn chữ Võ Lâm Tiên Cơ, tức thì khí huyết toàn thân lưu hành nhanh tốc. Hắn đưa mắt chăm chăm nhìn Vũ Diễm Hoa một lượt, sau đó lập tức phi thân chạy sang hướng nàng vừa chỉ tay. Trong rừng liễu có hai bóng người, một nam một nữ, đứng đầu mặt lại với nhau. Gã nam nhân là một công tử mặc áo gấm, còn người nữ thì có thân hình kiều diễm mềm mại. Chẳng biết công tử áo gấm đang nói câu chuyện vui gì mà nữ nhân nọ cứ cười khúc khích luôn mồm. Hai mắt Trần Gia Lân đỏ ngầu, hắn thoạt vừa đưa mắt nhìn tới trước đã nhận ra nữ nhân đó chính là Đào Ngọc Phương, còn công tử áo gấm chính là Quan Lạc Hiệp Thiếu, chứ không còn ai nữa. Nàng lánh mặt không gặp mình thì ra là đã có ước hẹn tình nhân tại đây. Điều mà một nam một nữ không thể chịu đựng chính là tình hình này đây. Trần Gia Lân từ từ lướt tới chỗ cách hai người còn khoảng 3 trượng rồi dừng lại. Hình như họ đang chìm đắm trong hoàn cảnh mơ mộng. Cả hai người chẳng hề phát giác ra có người lạ đến gần, vẫn cứ vui cười trò chuyện tiếp. Quan Lạc Hiệp Thiếu lúc này nói: "Đào cô nương, chúng ta vào chính đề cho rồi, nàng có bằng lòng sống 100 năm với ta chăng?" Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng yêu kiều: "Có cần thiết ta lặp lại nữa sao? Ta chỉ biết tuân lệnh của mẫu thân mà thôi." Trần Gia Lân giận dữ gầm hét một tiếng: "Đồ hạ tiện!" Nghe tiếng gầm hét, cả hai người giật mình, nhìn ra sao thất thanh kêu lên một tiếng: "Ngư Lang!" Hai mắt của Ngư Lang tràn đầy sát khí, nhìn chăm chăm vào gương mặt hoảng hốt của Võ Lâm Tiên Cơ. Toàn thân chàng cứ rung lên lẩy bẩy, không dừng. Hắn mới thốt ra một câu nói: "Không ngờ ngươi là một con nữ nhân như thế này." Gương mặt hoảng hốt của Võ Lâm Tiên Cơ liền lộ nét căm phẫn, nàng hớt hải nói: "Ngư Lang, người lấy tư cách gì mà thốt ra lời nói như vậy được chứ?" Trần Gia Lân thoạt nghe nói như thế chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Đến nước này mà nàng vẫn chưa chịu hồi đầu. Dù một nữ nhân tuyệt tình đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể có thái độ như vậy. Huống chi không phải hắn phụ nàng. Quan Lạc Hiệp Thiếu cất giọng lạnh lùng nói: "Này Trần Gia Lân, người không phải mắc bệnh tâm thần chứ?" Trần Gia Lân đẩy chiếc nón rơm ra sau, trợn mắt nhìn Quan Lạc Hiệp Thiếu rồi nói: "Này Phương Nhất Cung, Thủ đoạn ngươi bỉ ổi hết sức. Vừa rồi ta và ngươi động thủ tại bờ suối nơi hậu viện phổ Độ An. Thủ hạ của ngươi nấp trong bóng tối, phóng ám khí. Xem bề ngoài thì ám toán ngươi, nhưng thực ra khiến ta phân tâm, tạo cho ngươi một cơ hội đột kích ta. Quả thực vô cực thần chưởng gia truyền của ngươi cũng lợi hại gớm. Tiếc rằng chưa đủ sức lấy mạng của ta. Hôm nay thủ hạ của ngươi không biểu diễn trò đó nữa chứ. Dù Quan Lạc Hiệp Thiếu có trầm tĩnh tới đâu đi chăng nữa, cũng bất giác thẹn đỏ cả mặt. Nhưng y vẫn cứng đầu nói. Họ Trần kia, người nói những lời này để che giấu cái xấu của mình chăng? Trần Gia Lân biểu môi kêu hừ một tiếng rồi nói. Phương Nhất Côn, quả thật ngươi chẳng biết xấu hổ là gì cả. Ta chẳng tranh luận với ngươi làm gì nữa. Bây giờ ngươi chuẩn bị bảo vệ mạng sống đi. Nói cho ngươi được rõ, hôm nay ta quyết phải giết ngươi đó. Hắn thốt ra hai chữ giết người đặc biệt trầm nặng, khiến cho người nghe phải thấy rùng mình rợn tóc gáy. Quan Lạc Hiệp Thiếu đưa mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một lượt, ở trong lòng của hắn làm lo sợ hết sức. Y tự biết mình không phải đối thủ của Ngư Lan, thế nhưng đứng trước mặt của mỹ nhân, y không thể tỏ ra nhu nhược. Thế rồi y miễn cưỡng cười một tiếng đánh bạo nói, này Ngư Lan, bổn nhân luôn luôn chẳng ưa việc giết người đổ máu, người chớ có ngạo nghễ quá thế làm gì. Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói, chớ nói lời qua mỹ làm gì, người chẳng ưa giết người đổ máu, nhưng lại thích dùng thủ đoạn âm mưu bỉ ổi có phải vậy không? Nếu người sợ chết thì dễ dàng thôi, hãy buông kiếm xuống nhận thua đi. Hôm nay Ngư Lan ta sẽ tha cho ngươi một phen. Quan Lạc Hiệp Thiếu là một nhân vật rất có tiếng tăm ở Trung Nguyên Võ Lâm này. Chẳng ai mà không nghe nói đến danh vọng của y. Lời nói này đối với y là một đại sỉ nhục. Có lẽ ngoại trừ Trần Gia Lân, ngoài ra không còn một ai dám nói chuyện như thế với y nữa. Mặt mày của y co rút lia lịa, nhưng vẫn giả đò làm ra vẻ có phong độ rồi nói. Cũng được, hôm nay bản nhân sẽ dạy cho ngươi một bài học. Kéo sau này ngươi cứ theo quấy nhiễu. Trần Gia Lân giận đến đổi phải bật cười nói. Phương Nhất Cung, phí lời vô ích, rút kiếm ra đi. Dứt lời hắn đảo mắt nhìn sang hướng của Võ Lâm Tiên Cơ nói. Hôm nay người chớ hồng lén lút bỏ đi như lần trước. Ta giết chết người xong, sau đó mới đến biệt tràng để kết toán. Nói xong hắn lượng mình lướt tới trước. Võ Lâm Tiên Cơ bất giác lùi lại phía sau hai bước, mấp máy đôi môi muốn nói rồi lại thôi. Trần Gia Lân từ từ rút thanh kiếm ra. Sau đó nghiêng nghiêng đưa về phía trước. Quan Lạc Hiệp Thiếu cũng rút kiếm ra khỏi bao, chọn lấy một vị trí đứng. Tức thì bầu không khí tại núi rừng bỗng tràn đầy sát khí. Trần Gia Lân không muốn làm mất thời giờ nữa, gầm hét một tiếng, dẫn khởi 10 thành công lực tấn công ra một kiếm ngay. Hai bình khí chạm vào nhau kêu len keng một tiếng. Tức thì Quan Lạc Hiệp Thiếu té lùi ra sau 3 bước, liền mặt mày đại biến sắc. Trần Gia Lân tiếp tục tiến lên, dẫn khởi 12 thành công lực tấn công ra một kiếm nữa. Ánh kiếm thấp thoáng một cái, cái đó là một tiếng kêu hự. Quan Lạc Hiệp Thiếu loạn choạng hạ kiếm, té lùi ra sau 7-8 bước, dài trái rớm máu lục. Trần Gia Lân lượng mình đến sát bên y như một con hổ điên, dùng kiếm đâm tới. Võ Lâm Tiên Cơ cả kinh thất sắc, gầm hét một tiếng, hãy dừng tay lại. Trần Gia Lân bất giác thu kiếm lui vào một bên. Rồi qua người sang nói, thế nào, giết chết gã người đau lòng lắm hả? Võ Lâm Tiên Cơ nghiến răng nói giọng xúc động, cho y rời khỏi nơi đây, chúng ta sẽ nói chuyện cho ra lẽ hôm nay mới được. Trần Gia Lân giận dữ rồi hét lớn nói, người xin tội cho gã chăng? Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói, hai bên chẳng có thâm thù đại oán, hà tất phải giết người đổ máu, đến đổi phải thù oán kéo dài với nhau. Mặc dù Trần Gia Lân đang ở trong cơn vô cùng căm phẫn, nhưng bản tính của hắn vốn là lương thiện. Thế rồi hắn ngoái cổ nhìn Quan Lạc Hiệp Thiếu rồi nói, được, ta tha ngươi lần này, nhưng không có lần thứ hai. Ngươi tự lượng sức đi, bây giờ ngươi cứ việc rời khỏi nơi đây. Quan Lạc Hiệp Thiếu vừa xấu hổ lại vừa căm phẫn, nhất là đứng trước mặt mỹ nhân, quả thật là mặt mũi của y không còn gì nữa. Thế nhưng y biết rằng chỉ còn con đường rời khỏi nơi đây. Nếu cứng đầu lưu lại chỉ tổ chút khổ vào thân. Dù gì thì nghệ của mình cũng thua hắn. Một người mưu trí trầm tĩnh lâm vào hoàn cảnh này cũng phải chịu lép vế, Thế rồi hắn nghiến răng ken két nói: "Ngư lang, chúng ta hẹn gặp lại nhau." Trần Gia Lân lạnh lùng tặng hắn một tiếng nói: "Tại hạ sẵn sàng hầu giáo." Quan Lạc Hiệp Thiếu đưa ánh mắt chăm chăm nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một lượt, sau đó quay người loạn trạng rời khỏi đây ngay. Trần Gia Lân đối diện cùng Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng xúc động: "Bây giờ nàng bắt đầu nói đi." Võ Lâm Tiên Cơ cố trấn tĩnh tinh thần lại và nói: "Này Ngư Lan, người đối phó ta như thế có nghĩa là sao hả?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Ngươi phải am hiểu hơn ai hết chứ." Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói: "Ta chẳng hiểu chút nào cả." Sát khí ở trong lòng của Trần Gia Lân lại bốc lên đùng đùng lần nữa. Chàng vẫn giữ gầm thét nói: "Người nhất quyết buộc ta giết chết ngươi, thì ra cũng chẳng còn cách nào hơn." Võ Lâm Tiên Cơ trông thấy ánh mắt tràn đầy sát khí đáng sợ của hắn, bất giác nàng giật mình kinh hãi lùi ra sau một bước nói: "Ngư Lan, người cứ nói lý do, tại sao phải giết ta xem nào?" Trần Gia Lân căm phẫn nói: "Tại vì ngươi tàn nhẫn quá thể, đồng thời lại mất nết nữa." Võ Lâm Tiên Cơ ngạc nhiên nói giọng hớt hải: "Trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ, hai chữ tàn nhẫn này giải thích thế nào đây chứ?" Trần Gia Lân điên cuồng gầm giống nói: "Đào Ngọc Phương, ngươi dám trả lời như thế nữa sao?" Cặp mắt của Võ Lâm Tiên Cơ bỗng trợn to ra nói giọng xúc động: "Ngươi, ngươi vừa nói cái gì vậy?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Ta nói ngươi có trái tim sắt thép, thà chết cũng không chịu hồi đầu." Võ Lâm Tiên Cơ nói với giọng run run: "Lúc nãy ngươi gọi ta là Đào Ngọc Phương." Trần Gia Lân vào trạng thái điên cuồng nên hắn chẳng để ý đến lời nói của đối phương, buộc miệng nói: "Ngươi không gọi là Đào Ngọc Phương thì gọi là gì hả?" Võ Lâm Tiên Cơ thở phào một hơi rồi nói: "Ai, ta vốn không phải là Đào Ngọc Phương." Nàng vừa nói vừa trợn to hai mắt rồi nói tiếp: "Ngươi đang tìm Đào Ngọc Phương ư?" Trần Gia Lân nghe đối phương nói như thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ luôn. "Y không phải là Đào Ngọc Phương, chứ y là ai đây?" Giọng nói, nụ cười, hành động, đi đứng, mái tóc, dù có đốt thành tro tàn, hắn cũng không khi nào nhìn lầm hết. Ở chốn thiên hạ này có lẽ có những người rất giống nhau, nhưng không thể giống nhau hoàn toàn như thế được. Hơn nữa rõ ràng, Quan Lạc Hiệp Thiếu đã gọi y là Đào cô nương. Hắn suy nghĩ tới đây căm phẫn nói: "Đến bây giờ ngươi vẫn chưa chịu nhìn nhận nữa sao?" Sau khi Võ Lâm Tiên Cơ dở lẽ, nàng bỗng trở nên bình tĩnh ngay và ung dung nói: "Ta tên là Đào Ngọc Phân." Nghe y nói như thế, tức thì Trần Gia Lân cứng họng, chẳng nói nên lời. Võ Lâm Tiên Cơ lại nói: "Trần Thiếu Hiệp, đến bây giờ ta mới biết đây là một đại hiểu lầm. Ta biết ta có một người tỷ tỷ tên là Đào Ngọc Phương. Hai chúng tôi là chị em sinh đôi. Hai ta ly biệt từ lúc nhỏ, chưa từng gặp mặt nhau bao giờ." Nghe cô ta nói như vậy, Trần Gia Lân bất giác không thể tin nổi rồi. Thế nhưng ở trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi. Hắn ấp úng nói: "Cô nương từ đâu đến đây vậy?" Võ Lâm Tiên Cơ nói: "Mới vừa từ trong thành ra đây chẳng được bao lâu." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Cô nương có đến căn nhà nhỏ ấy bao giờ chưa?" Võ Lâm Tiên Cơ tỏ vẻ ngớ ngẩn nói: "Ngôi nhà nhỏ nào?" Trần Gia Lân sực dở lẽ hết: "Bắt đầu từ Phổ Độ Am, mỗi lần mình đã gặp thải đều là Đào Ngọc Phân này. Đào Ngọc Phương vốn thì chưa hề xuất hiện bao giờ. Ở tại căn nhà trúc nho nhỏ ấy, lánh mặt không chịu gặp mặt, mình mới đúng là Đào Ngọc Phương." Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp: "Thiếu Hiệp và Gia Tỷ có mối quan hệ thế nào vậy?" Trần Gia Lân vội tra kiếm vào bao hấp tấp nói: "Đào cô nương, tại hạ thành thật cáo lỗi cùng cô nương. Quả thật đây là một sự hiểu lầm. Chờ dịp sau gặp lại tại hạ sẽ giải thích cho cô nương hay." Nói xong hắn quay người chạy đi như gió. Hắn phải trở về căn nhà nhỏ ấy tìm lão nhân mù lòa hỏi cho ra lẽ mới được. Chốn thiên hạ này lại có người giống người y hệt như vậy. Té ra họ là hai chị em sinh đôi. Võ Lâm Tiên Cơ là con gái của chủ nhân Hoa Nguyệt Biệt Trang, bà Dương Phu Nhân. Thế thì Đào Ngọc Phân cũng là con gái của bà ta ư? Hoặc là Đào Ngọc Phân chỉ là danh phận nghĩa nữ? Lúc này lão nhân mù lòa thoạt nghe mình đề cập tới Hoa Nguyệt Biệt Trang, lão lập tức tỏ ra phẫn nộ và cấm mình không được nhắc đến Biệt Trang. Tại sao lại như thế? Nhưng tại sao khi mình đề cập đến căn nhà nhỏ thì Võ Lâm Tiên Cơ tỏ ra ngớ ngẩn không hiểu gì hết? Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng có một bóng người nhảy ra cản đường đi của hắn. Té ra là Vũ Diễm Hoa. Trần Gia Lân vội dừng bước, Chỉ thấy Vũ Diễm Hoa cười gượng nói: "Ngư Lang ca, lúc nãy ta thấy Quan Lạc hiệp thiếu mang kiếm thương rời khỏi, đang muốn chạy tới xem tình hình ra sao thì ngươi và Võ Lâm Tiên Cơ lại chia tay nhau nữa, tại sao vậy?" Trần Gia Lân hấp tấp nói: "Thành thật xin lỗi cô nương, bây giờ tại hạ không rảnh rỗi để giải thích." Nói xong hắn chuẩn bị chạy tiếp. Vũ Diễm Hoa nói giọng nũng nịu: "Hấp tấp làm gì, đến đội không thể nán lại một chút sao?" Trần Gia Lân lấy tay lau mồ hôi trán nói: "Vũ cô nương, vì tại hạ có việc khẩn cấp không thể chậm trễ." Vũ Diễm Hoa lúc này nói: "Thế nhưng ta cũng có việc cấp bách nhờ ngươi tiếp sức đây." Trần Gia Lân chẳng do dự chút nào nói: "Việc của cô nương đành phải tạm quản lại vậy, xin thành thật cáo lỗi cô nương trước." Vũ Diễm Hoa ngạc nhiên nói: "Ngư Lang ca, ta chỉ hỏi càng một câu thôi, chàng vẫn yêu tha thiết Võ Lâm Tiên Cơ chứ?" Trần Gia Lân buộc miệng nói: "Không, người ta yêu không phải là nàng." Dứt lời hắn lượn mình chạy đi như gió. Vũ Diễm Hoa ngẩn người ra tại chỗ, vẻ mặt oán hận lẩm bẩm nói: "Ta không thể yêu chàng, đồng thời cũng không xứng đáng yêu chàng, thế nhưng cuối cùng ta lại yêu chàng, liệu chàng có đón nhận mối tình này hay không?" Nàng nói xong, sực nghĩ ra điều gì lập tức phi thân rượt theo hướng Trần Gia Lân nhanh như chớp. Trần Gia Lân phi thân chạy như điên cuồng, chỉ trong chốc lát, hắn đã chạy tới căn nhà nho nhỏ ấy. Hắn phi thân vượt hàng rào, chạy đến trước cửa nhà, phóng mắt nhìn tới trước, tức thì giật mình lạnh toát mồ hôi. Thì ra, cửa ngoài đã cài then, một cái khóa to lớn, họ đã bỏ đi mất biệt. Trước sau chỉ nửa canh giờ thôi, thế mà Đào Ngọc Vân và lão nhân mù lòa đã bỏ đi mất rồi. Điều này chứng tỏ rằng sự quyết tâm của nàng không muốn gặp hắn nữa. Trần Gia Lân đã ngẩn người ra ở trước cửa khóc chẳng ra tiếng. Một tia ánh sáng thoạt hiện ra, nhưng phút chốc lại biến mất. "Ngọc muội, tại sao nàng phải hành động như vậy? Dù đến chân trời góc biển ta cũng quyết tâm phải tìm cho được nàng." Vốn thì hắn đã nản lòng, chuẩn bị quay trở về cố hương an phận với cuộc sống trước kia và lo dưỡng dục cho Ngọc Lân, từ bỏ con đường giang hồ luôn. Thế nhưng khi sự việc sáng tỏ, được biết Võ Lâm Tiên Cơ không phải là hóa thân của ái thê, hắn lại thay đổi tâm ý. Hắn quyết phải tìm cho ra nàng cho bằng được, và những kỷ niệm chung sống với nhau 2 năm trời không thể chấm dứt như thế được. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa, là về sau ái nhi khôn lớn mình biết ăn nói làm sao với hắn đây. Thê tử mắc bệnh nan y bỏ nhà ra đi, bổn phận làm chồng xem như đã xong chưa. Hắn cứ đưa ánh mắt chăm chăm nhìn căn nhà tịch mịch, ngẩn cả người ra tại chỗ. Nàng đi đâu mất rồi? Nàng còn trở lại đây nữa hay không? Ngư Lang ca, rốt cuộc chàng tìm kiếm ai vậy? Đây là âm thanh của Vũ Diễm Hoa. Nhưng hắn không ngoái cổ nhìn lại đằng sau, cứ cúi đầu suy nghĩ tâm sự của mình. Vũ Diễm Hoa bước đến đối diện với hắn, hắn không thể chẳng ngước đầu lên nhìn. Vũ Diễm Hoa ngạc nhiên nói: "Này Ngư Lang ca, sao hai mắt của chàng đỏ hoe vậy?" Trần Gia Lân không trả lời, chỉ đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn nàng một lượt. Hắn biết nói gì bây giờ. Vũ Diễm Hoa lại mỉm cười, cất giọng ôn tồn nói: "Ngư Lang ca, chắc chàng không phủ nhận giữa hai chúng ta có chút tình hữu nghị chứ. Có điều gì oan ức ở trong lòng cứ nói ra, biết đâu ta có thể góp sức cũng nên. Đương nhiên nếu như là bí mật của chàng thì miễn nói vậy." Trần Gia Lân nghe nàng nói như thế bất giác lấy làm cảm động hết sức. Thế nhưng nàng đâu có thể giúp gì được cho hắn về vấn đề này. Mặc dù lòng dạ của Trần Gia Lân hiền hậu, nhưng hắn rất thông minh. Đương nhiên hắn lãnh hội được tâm ý của Vũ Diễm Hoa đã suy nghĩ như thế nào. Hắn bèn cười cay đắng một tiếng rồi nói: "Vũ cô nương, tại hạ xin ghi nhận thịnh tình này, vì không ai có thể giúp đỡ tại hạ về sự kiện này được hết." Lòng của Vũ Diễm Hoa bỗng trầm xuống, nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, lại trổ tài lanh lợi rồi nói: "Được, không nói việc của chàng nữa, nhưng ta có một việc định nhờ sự giúp đỡ của chàng, chắc chàng không từ chối chứ." Trần Gia Lân động lòng nói: "Vũ cô nương, có điều gì cần nhờ đến sự giúp đỡ của tại hạ?" Vũ Diễm Hoa nói giọng nũng nịu: "Chàng hãy nói là có bằng lòng không trước đã." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Nàng không nói ra sự việc thì ta biết làm sao mà giúp đỡ? Nhất định chàng sẽ giúp được mà, thì nàng cứ nói đi." Vũ Diễm Hoa nghiêm sắc mặt lại, nói một cách đứng đắn rằng: "Ngư Lang ca, quyết thần Đông Phương Vũ gặp nạn bị cầm tù rồi." Trần Gia Lân nói thế kinh nghi nói:

Trần Gia Lân lấy làm lạ, tiến tới vài bước mới hay đối phương là một quái nhân tóc bạc, cách ăn mặc chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Tức thì hắn cảm thấy quái nhân này có chút thần bí. Ngay khi Trần Gia Lân lên tiếng gọi lần nữa: "Này lão già kia, người thức dậy xem nào." Tiếng ấy vẫn kêu khò khò không ngừng. Trần Gia Lân nhủ thầm trong bụng: "Ta chẳng tin người lại ngủ ngon đến như thế. Thử xem ta có đánh thức được người vậy hay không." Thế rồi hắn dẫn hết sức vào đan điền, hét to một tiếng như sấm nổ: "Lão già kia, chớ giả đò ngủ say nữa." Quả thật tiếng gầm thét này đã phát huy hiệu lực ngay. Lão nhân nọ bỗng ngồi bật dậy, dùng tay dụi mắt một cái, miệng mấp máy nói: "Người nghèo mạng khổ, muốn ngủ yên giấc cũng không có được. Tiểu tử, người kêu cái quái gì đây?" Trần Gia Lân nghe đối phương ăn nói thô tục, cặp mắt vô thần, hình như chẳng giống một cao thủ chút nào. Hắn nhủ thầm trong bụng: "Trong tình hình đây là một lão ăn mày rồi. Có lẽ mình tìm sai đối tượng. Nhưng mình làm ồn cả ngôi đền lên như vậy, đối phương không lộ mặt ra là tại sao chứ?" Hắn suy nghĩ tới đây lập tức bước tới vài bước. Khi đến cách xa chỗ lão nhân độ khoảng 2 trượng, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt của mình hình như có một bức tường thép cản lại. Hắn không thể nào tiến lên được nữa, tức thì giật bắn người lên. Quả thật đối phương là một nhân vật võ lâm giấu nghề rồi. Lão quái nhân lại nói tiếp: "Này tiểu tử, người lại cố tình quấy rầy lão già nghèo mạt này ư? Hãy cút đi nào." Lão vừa nói vừa làm ra dáng chuẩn bị nằm xuống một lần nữa. Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói: "Lão già kia, chớ giả đò làm gì nữa. Công lực một đòn cương khí cách vật của người khá lắm đó." Lão quái nhân trợn ngược hai mắt nói: "Tiểu tử, người trúng tà rồi sao? Người nói cái gì mà lão già này chẳng hiểu cái quái gì hết?" Khi lão trợn mắt, có 2 luồng sáng cực lạnh sắc bén bắn ra phía trước. Trần Gia Lân bất giác giật mình kinh hãi, công lực của lão quái nhân này đã đạt đến cảnh giới phản thật nhập hư. Chẳng trách gì đối phương đã khống chế được hạng nhân vật nổi tiếng như Quyết Thần dễ dàng đến thế. Xem như mình đã tìm đúng đối tượng rồi, nhưng chẳng biết Quyết Thần bị nhốt tại đâu mà thôi. Vũ Diễm Hoa chỉ bảo mình kiềm giữ, thì bây giờ mình cứ giữ lão ở lại đây, ngoài ra mình chẳng có phận sự gì nữa. Lão nhân lại nói tiếp: "Tiểu tử, người đến đây làm gì vậy?" Trần Gia Lân buộc miệng nói: "Tìm người." Lão quái nhân hỏi: "Tìm ai vậy?" Trần Gia Lân giả đò làm ra vẻ ngông cuồng nói: "Miễn không phải là ngươi thì ngươi cứ an tâm mà ngủ tiếp đi." Lão quái nhân nghiêng đầu khịt mũi một cái, nói giọng quái gở: "Lạ thay, trong mình tiểu tử người cũng khá nhại đó, mùi gì mà khấm khấm vậy?" Lão quái nhân kêu hừ một tiếng rồi nói: "Hình như là mùi cá tanh thì phải." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên. Câu nói này rõ ràng là điểm ra lai lịch của mình. Đối phương là ai? Mình chẳng hề biết gì về lão, thế mà lão lại biết lai lịch của mình. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức mặt mày biến sắc. Lão quái nhân nọ vẫy tay nói: "Người bước tới gần một chút nữa để lão già này ngửi kỹ xem nào." Trần Gia Lân biết rằng đối phương muốn khảo nghiệm xem mình có khả năng đột phá cương khí cách vật của lão không, rốt cuộc đối phương có ý đồ gì chăng? Chẳng lẽ lão đã biết mục đích đến đây của mình rồi sao? Mặc dù trong lòng của hắn đang hoài nghi, nhưng hắn vẫn lấy làm háo thắng, liền dẫn khởi hộ thân thần cương bước tới ngay. Đây là một cuộc tỷ thí chân lực thực, nếu công lực yếu kém, chớ hòng tiến thêm nửa bước. Một bước, hai bước, ba bước, hai cương khí va chạm vào nhau, tức thì nổi lên một tràng những tiếng kêu dù dù như tiếng sấm nổ. Lão quái nhân đứng phát dậy la hét nói: "Tiểu tử, người chẳng phải tầm thường rồi, chẳng trách gì." Lão nói tới đây hình như phát hiện ra điều gì, vội quay người chạy về hướng của phòng bên phải. Trần Gia Lân thông minh xuất chúng, lập tức ý thức được ngay việc gì rồi. Hắn liền bước ngay cản lão lại và nói: "Tại hạ chưa thỉnh giáo đại danh của lão." Lão quái nhân luống cuống nói: "Tiểu tử, tránh ra mau, chớ làm hỏng đại sự." Trần Gia Lân giơ hai tay diễn ra thế xuất thủ nói: "Này lão đầu tử,